Thời khắc này, Lâm Phàm cũng cảm thấy cực kỳ đau chứng như thiên vân. Chẳng lẽ cuộc khiêu chiến này không bao giờ kết thúc? Đến cuối cùng hắn không đấu lại địch rồi bị những thạch đầu cự nhân này giết chết thì phải làm sao? Mà giờ khắc này tại một khu vực khác, Hồng Vân Tiên Tử tuy rằng tu vi chỉ ở thần thiên vị tần một chân pháp cảnh thế nhưng lại có thể khiêu chiến đến thần thiên vị tầng ba động thiên. Cảnh, đáng tiếc chỉ có thể tới đây. Vẫn bị sức mạnh của thạch đầu cự nhân này nghiền ép. Hồng Vân Tiên Tử cũng bị thạch đầu cự nhân này cho một quyền oanh kích. Nguyên bản Hồng Vân Tiên Tử cho rằng phải bỏ mạng ở đây. Thế nhưng chớp mắt khi đang bị thạch đầu cự nhân oanh kích nàng cũng bị một cái hố đen hút vào. Khiêu chiến thành công, tiến vào lăng mộ của Thủy Hỏa Đại Đế. Đến đây, tiểu gia không sợ các ngươi. Có bản lĩnh thì tới đây. Ca giác hành cho, không tới là đồ rùa đen. Lâm Phàm nhìn thạch đầu cự nhân trước mặt, tức giận đến mức cầm thét như điên. Quá đáng, thật sự là rất quá đáng. Quá đáng lắm luôn đó. Cái gì mà thủy hỏa bí cảnh, hoàn toàn chính là lừa đảo, phản đối chơi kiểu đa cấp, liên tục không ngừng, có còn biết nhục hay không đây? Cách chương.